Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 cô kiếm đoạn trường hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn giả đọc sẽ do Chương Vũ. Hư Quyển Đạo Cô lúc này lại nói tiếp. Còn Mai là Nam Cung đại hiệp có võ công thâm hậu, võ học cao tuyệt. Nếu đổi vào địa vị của bất cứ ai khác, tất đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tư Đồ Kỳ căm hận rít lên. Tình thất phu cung Hàn Băng, thật là lòng lan dạ thú, còn hơn cả giống cầm thú nữa. Nam Cung Hầu thở dài nói. Đúng là cung Hàn Băng đa mưu túc trí, liệu sự như thần, nhưng không trách được hắn. Chỉ tiếc rằng Nam Cung Hầu không được bằng hắn mà thôi. Tư Đồ Kỳ đỏ ngầu mắt rít lên. Không chỉ là hổ thẹn mà hắn thật là đáng chết mà. Tam đệ, ta đi tìm hắn đây. Nam Cung Hầu chưa kịp nói gì thì Thương Hòa đã vội đưa tay giữ lấy Tư Đồ Kỳ lại. Nhị đệ, ngươi định làm cái gì đây? Tôi muốn hỏi hắn cho ra lẽ, muốn đấu lý với hắn đó. Ta hỏi nhị đệ đấu lý cái gì chứ? Nếu hắn nói rằng ta đánh cắp phò bí kiếp ấy thì ngươi nói thế nào? Nói dám sao? Đó là người của Cổ Gia Bảo tự đem đến cho chúng ta mà. Ai đem tới? Sao đại ca lại hỏi như vậy chứ? Chẳng phải là Cổ Lang sao? Thương Hòa ôn tồn giải thích. Đến bây giờ mà nhị đệ còn chưa hiểu. Phò bí kiếp phải do cung Hàn Băng cất giữ. Bất kỳ người nào trong tứ hào và Cổ Gia Bảo nếu muốn luyện tập phải được phép của hắn. Bây giờ cổ cô nương vì chúng ta mà trộm phép hắn mang đến. Thế mà ngươi định. Tư Đồ Kỳ bây giờ chợt hiểu ra, y cúi đầu không nói nữa. Thương Hòa quay sang Hư Quyển Đạo Cô rồi nói. Xin tiên cô đừng trách. Thương Hòa này trượt ngôn, dám hỏi một câu. Thương đại hiệp có chuyện gì cứ hỏi. Hư Quyển này sẽ thẳng thắn trả lời. Đà tạ. Dám hỏi do đâu mà tiên cô biết rõ phò quy nguyên chân kinh như vậy? Ngoài ra trước đây theo Thương Hòa này suy đoán thì tiên cô đã dùng một chiêu trong đó để hù dọa Vũ Văn Bá không? Chẳng lẽ... Hư Quyển Đạo Cô cười đáp. Thương đại hiệp nhận xét thật là tinh tế, không dám giấu. Phò quy nguyên chân kinh này trước đây thuộc quyền sở hữu của Hư Quyển ta. Nam Cung Hầu giật mình vội hỏi. Nói như vậy thì người của Cổ Gia Bảo... Hư Quyển Đạo Cô cười ngắt lời. Người ta thường nói thất phu vô tội, chỉ có báo vật mới là có tội thôi. Vì phó hư nguyên chân kinh mà Hư Quyển suýt mất cả tính mạng mình đó. Thương Hòa biến sắc hỏi. Có phải vì vậy mà tiên cô thường giám sát Cổ Gia Bảo không? Đúng thế. Tuy nhiên ta cũng chưa thể tìm ra được thủ phạm đích thực là ai. Nam Cung Hầu liền hỏi. Tại sao lúc đó tiên cô không biết mặt hung thủ được chứ? Hư Quyển lúc đó bị tập kích bất ngờ, hung thủ đánh lén từ phía sau lưng. Ta bất tỉnh ngã xuống, đúng vào một đám cỏ độc. Vì thế mà khuôn mặt bị biến dạng ghê gớm như ngạ quỷ. Từ đó luôn luôn phải đeo tấm mạng này, không dám nhìn thiên hạ. Nói xong nàng cúi xuống. Có lẽ phải cố gắng lắm mới giữ được nước mắt khỏi thấm ướt tấm mạng che. Huynh đệ Nam Cung Hầu lặng người đi, nhìn Hư Quyển Đạo Cô với cái nhìn đầy thương cảm. Dung mạo đối với phái nữ quý giá đến mức độ nào, ai cũng biết. Vậy mà nay phải chịu suốt đời dùng khăn che mặt, để giấu đi sự tàn phá khủng khiếp, thì đau khổ biết đến giường nào. Thương Hòa liền nhẹ giọng, nửa an ủi, nửa quan tâm. Tiên cô đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ hay sao? Hay bất cứ dấu vết gì? Tư Đồ Kỳ trợn tròn mắt nói xen vào. Đại ca, cần gì phải hỏi? Ngoài tên thất phu cung Hàn Băng ra thì còn ai vào đó chứ? Hư Quyển Đạo Cô không muốn mọi người quan tâm đến chuyện riêng của mình. Liền nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi. Nam Cung đại hiệp, bấy lâu nay có phát hiện gì thêm về hung thủ sát hại vô song Thư Thư không? Nam Cung Hầu do dự một lát rồi mang chuyện mình tìm thấy chiếc trăm bằng sừng tê giác kể lại. Cuối cùng nói thêm một câu. Bấy lâu nay Nam Cung Hầu thu thập được một số manh mối. Chỉ khổ một nỗi là không biết vì động cơ nào mà chúng lại muốn sát hại tiện thê. Nếu biết được thì Nam Cung Hầu đã có thể chỉ rõ thực chúng rồi. Hư Quyển Đạo Cô lại hỏi, Nam Cung Đại Hiệp có biết chiếc trâm này là của ai không? Nam Cung Hầu ngập ngừng. Cái này, Hư Quyển Đạo Cô nhìn sâu vào mắt của chàng nói khẩn thiết. Nam Cung Đại Hiệp, Hư Quyển là thư muội chi giao với Nam Cung Phu Nhân. Chẳng lẽ Đại Hiệp không tin tôi sao? Không phải thế, nhưng mà Hư Quyển Đạo Cô gian nại. Nam Cung Đại Hiệp còn băn khoăn gì nữa? Cái này gì cổ cô nương? Lan muội chưa biết điều đó sao? Nam Cung Hầu sẽ không bao giờ nói cho cổ Lan biết điều này. Hư Quyển Đạo Cô lúc này bỗng nhiên tái mét mặt lại như tờ giấy, giọng run nói không ra hơi. Chẳng lẽ vật đó là của cổ lão bảo chủ? Nam Cung Hầu rùng mình không đáp. Đạo Cô lại nhắc lại, đúng vậy chứ. Nam Cung Hầu khó nhọc nói, mong tiên cô vì cổ Lan mà giữ kín cho. Hơn nữa đây là chuyện trọng đại, không thể khinh suất được. Hư Quyển Đạo Cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Nàng thất thần nói, không ngờ, thật khó mà tin được. Nam Cung Hầu nhẹ giọng, tiên cô, việc này chỉ là chứng cứ, có thể chỉ là chuyện trùng hợp nào đó, không thể kết luận được. Hư Quyển Đạo Cô vẫn mơ màng. Kết luận được? Tư Đồ Kỳ ngạc nhiên hỏi. Kết luận được ư? Tiên cô nói gì vậy? Chợt Hư Quyển Đạo Cô trấn tĩnh lại, lắc đầu cười đáp. À, ta định nhắc lại lời của Nam Cung Đại Hiệp là không thể kết luận được. Cả ba huynh đệ không hiểu gì, chỉ lặng nhìn Hư Quyển Đạo Cô. Sau một hồi im lặng, Thương Hòa chợt hỏi, tiên cô nói rằng bản Quy Nguyên Chân Kinh vốn là sở hữu của mình, tiên cô đã luyện qua nó một phần, vậy có thể khẳng định nó là thật hay giả chứ? Tư Đồ Kỳ bỗng lên tiếng nói, thì tiên cô đã nói là giả rồi, nếu không đời nào tên Thất Phu Cung Hàng Băng kia lại... Hư Quyển Đạo Cô nói, ta có xem kỹ rồi, bản kinh không giả, chỉ trừ trang đầu tiên, Phò Quy Nguyên Chân Kinh khó lòng mà làm giả được, vì nó đã có câu đầu đời. Hơn nữa Cung Hàng Băng chẳng cần phải mất nhiều thời gian công sức để làm giả, chỉ cần đổi mấy chữ khẩu quyết là bất kỳ người nào đụng đến nó đều có hại, thậm chí không giữ được mạng nổi, hắn còn lo gì chứ? Thương Hòa thốt lên, nếu vậy thì... Hư Quyển Đạo Cô cười, ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Nam Cung Đại Hiệp thấy thế nào? Nam Cung Hầu gật đầu nói, nhưng phải tạo ra một thời cơ nào đó. Nếu lần này Cung Hàng Băng biết được thì... Sau đó cả bốn người chụm đầu lại bàn bạc một hồi lâu. Giọng của họ nhỏ đến nỗi giả sử lúc đó có người khác trong phòng cũng không thể nào nghe được. Chừng nửa canh giờ sau, bốn người mới giải tán. Sáng sớm hôm sau, mới tinh mơ, Hư Quyển Đạo Cô đã đến từ biệt Vô Cơ Chân Nhân trưởng giáo Hoa Sơn, rời khỏi Liên Hoa Phong, đang chìm trong sương mai bàn bạc. Nội trong ngày hôm đó, một tin tức từ Hoa Sơn truyền ra, dần khắp cả Trung Nguyên làm chấn động võ lâm. Chỉ trong vài ngày tin tức đó cứ loan dần. Một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng bao lâu toàn cõi võ lâm đều biết. Một số người nghe tin thì hồi hộp náo nức, đối với số người khác lại lo lắng bất an. Trong nhiều năm nay tin tức này là mọi người bàn tán nhiều nhất. Trong thời gian đó không nơi nào lại không kháo nhau về nó. Tin đó là đương kim võ lâm đệ nhất kỳ tài, thiên hạ đệ nhất nhân, Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu định kỳ ước đấu với ba đại cao thủ đỉnh cao đương đại để giành danh hiệu anh hùng vô địch, chọn một người vào tân tọa của danh hiệu đệ nhất kỳ tài. Ba đại cao thủ đó là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không, trưởng môn nhân Cổ Gia Bảo Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng, hay cũng là người đứng đầu của Tứ Hào, U Minh Giáo Chủ U Minh Đế Quân. Địa điểm sẽ tại Tiếp Thiên Bình thuộc Lạc Nhãn Phong ở Hoa Sơn. Thời gian vào đúng đêm rằm tháng 8, vào lúc trăng đúng đỉnh đầu. Như vậy từ nay đến đó chỉ còn đúng có 10 ngày. Tin tức đó lan truyền từ Hoa Sơn, nơi đang quần tụ nhiều vị đứng đầu của các môn phái, có cả Nam Cung Hậu và Cung Hàn Băng, lại có mấy đệ tử của Hoa Sơn phái truyền đi. Tin này tất nhiên không giả được. Người ta còn nói rằng trong một buổi tọa đàm có đủ mặt đại biểu ngũ đại môn phái, chính Nam Cung Hậu đã khẳng định tin tức này, tuy không giải thích nguyên nhân. Chi tiết này rất đáng tin vì nhiều vị có mặt hôm đó đã xác nhận là sự thật. Như vậy nguồn tin nói trên là hoàn toàn đáng tin cậy. Bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu thành danh hiệu anh hùng vô địch, thiên hạ đệ nhất nhân, tất cả cuộc đấu kinh thiên động địa, trăm năm hiếm thấy, lại gồm đủ hắc bạch lưỡng đạo. Chỉ riêng sự đối địch của Cổ Gia Bảo với U Minh Giáo từ lâu đã truyền khắp giang hồ, cũng đủ chứng tỏ cuộc đấu sắp tới sẽ khốc liệt đến mức độ nào rồi. Là người trong võ lâm, ai mà không muốn được tận mắt chứng kiến cuộc long tranh hổ đấu mấy trăm năm mới có một lần đó. Như thế, vừa được tin là anh hùng hào kiệt khắp nơi xa gần đã náo nức chuẩn bị kéo đến Hoa Sơn. Ở Hoa Sơn, nơi phát ra tin tức, tuy không ai biết nhưng không khí có vẻ như yên tĩnh hơn, bởi vì họ quá hiểu rõ, nên chỉ nôn nóng mong chờ chứ không cần bàn tán. Căn phòng của Nam Cung Hậu vẫn như mọi ngày không có gì khác. Riêng Nam Cung Hậu vẫn bình tĩnh, không có biểu lộ nào khác thường. Sau khi tin tức truyền đi được một ngày, Lãnh Diễn Ngọc Long Cung Hàn Băng vào phòng của Nam Cung Hậu. An tọa xong, Cung Hàn Băng lập tức mở lời: Nam Cung đại hiệp, Cung Hàn Băng vừa nhận được tin chẳng hay. Nam Cung Hậu không đáp, rút từ tay áo ra một chiếc thiệp màu hồng để trước mặt của khách. Cung Hàn Băng tiếp lấy xem qua, xong bộ mặt lộ vẻ hoài nghi rồi nói: Vậy đúng là sự thật. Nam Cung Hậu đáp: Thiệp đã được Nam Cung Hậu đưa tận tay, chẳng lẽ còn không thật? Cung Hàn Băng cười nói: Nếu thế thì Cung Hàn Băng cảm thấy mình rất vinh hạnh. Không những thế, sự ưu ái của Nam Cung đại hiệp đối với Cung Hàn Băng này cũng làm cho Cổ Gia Bảo rạng danh thêm nhiều. Vậy là Cung đại hiệp nhận lời thách đấu. Để đáp ơn tri ngộ, dù có gặp rừng dao núi kiếm, Cung Hàn Băng cũng không dám từ nan. Thật là hào hùng, lời lẽ của Cung đại hiệp khiến cho Nam Cung Hầu tôi vô cùng kính ngưỡng, xin được cảm tạ trước. Cung Hàn Băng cười nói: Không dám. Tuy nhiên Cung Hàn Băng muốn thỉnh giáo Nam Cung đại hiệp về dụng ý của cuộc thách đấu này. Nam Cung Hầu chỉ tấm thiệp trước mặt của Cung Hàn Băng rồi nói: Trên tờ thiệp có ghi rõ rồi mà. Cuộc tranh ngồi tân tọa chức thiên hạ đệ nhất nhân, Cung Hàn Băng biết rõ mình không đủ tài lực, bởi vậy hoài nghi dụng ý của Nam Cung đại hiệp, không chỉ đơn thuần như ghi trên tấm thiệp này thôi. Nam Cung Hầu cười đáp: Cung đại hiệp trí tuệ hơn người, xưa nay liệu chuyện như thần, nhưng lần này sai rồi. Thật sao? Nam Cung Hầu không chỉ thách đấu một mình Cung đại hiệp, còn lo gì, Nam Cung Hầu này còn có dũng tâm này nọ. Nếu Cung đại hiệp thấy rằng quá mạo hiểm thì... Cung Hàn Băng cười nhạt đáp: Nam Cung đại hiệp không cần phải nói khích đâu. Nhưng chẳng lẽ kích đấu như vậy mà tự mình không có hy vọng gì ư? Xưa nay Nam Cung Hầu làm việc gì cũng suy tính trước sau. Việc này tuy mạo hiểm nhưng không phải là không có hy vọng. Theo Cung Hàn Băng này biết, hiện tại chỉ có một mình Vũ Văn Bá Không là kình địch duy nhất của Nam Cung đại hiệp mà thôi. Nam Cung Hầu ngắt lời: Cung đại hiệp quá khiêm tốn rồi. Nam Cung Hầu không dám nghĩ thế. Xin hỏi Nam Cung đại hiệp có mời U Minh giáo chủ hay không? Tất nhiên là có rồi. U Minh giáo chủ như thần long, thấy đuôi chẳng thấy đầu, hành tích bất định, hành động thần bí, không biết Nam Cung đại hiệp gửi thiệp bằng cách nào vậy? Nam Cung Hầu cười: Tôi định nhờ Cung đại hiệp chuyển giùm đó. Cung Hàn Băng đâu có năng lực đó, không dám phụng mệnh. Nếu vậy thì Nam Cung Hầu đành phải tìm cách khác vậy. Xin cho biết cao kiến. Nam Cung Hầu cười nói: Chẳng có gì đáng gọi là cao kiến đâu. Nam Cung Hầu đã cử người truyền tin đó đi khắp giang hồ các nơi. Tất nhiên bây giờ tin tức đã làm chấn động khắp Trung Nguyên rồi. U Minh giáo chủ tất không mù không điếc, tất không thể không biết được. Nếu y đáng mặt anh hùng thì không cần phải chờ Nam Cung Hầu đưa đến mà sẽ cử người đến đây nhận. Cung Hàn Băng cười nhạt. Ta không cho rằng U Minh giáo chủ ngốc nghếch đến như vậy. Xin Cung Đại Hiệp giải thích giùm. Nam Cung Đại Hiệp muốn vậy hoặc định thử chơi, hoặc khinh Cung Hàn Băng này ngu muội đó thôi. Cả hai điều không đúng. Cung Hàn Băng cười nói. Thôi được, Cung Hàn Băng thử nói xem. Dụng ý của Nam Cung Đại Hiệp không nhằm vào Vũ Văn Bá Không và Cung Hàn Băng, mà chỉ hướng vào một mình U Minh Đế Quân. Nam Cung Đại Hiệp muốn hắn xuất hiện, nhưng đã là lãnh tụ của U Minh giáo, tất tâm trí không kém, đời nào hắn bị mắc lừa. Lập lượng sắc bén và chặt chẽ. Cứ như đọc được ý đồ của Nam Cung Hầu ở trong lòng bàn tay, khiến cho chàng không khỏi chấn động ở trong lòng. Tuy nhiên chàng vẫn bình tĩnh nói. Các hạ khiến cho Nam Cung Hầu này bái phục sát đất đó. Đúng thế, Nam Cung Hầu đã có cái ý đó. Đáng tiếc rằng y buộc phải đến, nếu không sau này còn có ý định tranh hùng tranh bá gì nữa chứ. Cung Hàn Băng cười nói. Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, cẩn thận không bị mắc lừa không phải là tỏ mình hèn kém. Chỉ cần lần đầu xuất hiện có thể làm khiếp phục anh hùng thất đảm gió lầm, tỏ ra mình là đấng chí tôn thiên hạ. Đến lúc đó ai dám nói là không phục. Nam Cung Hầu bình thản nói. Đến lúc đó khắc rõ, y cần thì đến, nếu y thấy khiếp sợ thì không dám xuất hiện. Trước mặt quần hùng thì cũng coi như là Nam Cung Hầu này đã dành hết tâm cơ vào chuyện này rồi vậy. Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Chỉ đơn giản thế thôi, tin hay không là tùy các hạ. Cung Hàn Băng nhíu mày cười nhạt. Nam Cung Đại Hiệp không hổ danh là bậc cao minh, thật là thâm thúy khó lường. Chợt lúc này có tiếng bước chân lại gần, nhìn ra cửa có thể thấy hai người, một cao lớn một gầy bé đang đi đến. Cung Hàn Băng nói nhanh. Tiểu sư muội quan tâm đến Nam Cung Đại Hiệp thật không thể chịu thua người khác. Các hạ đừng quên lời của Cung Hàn Băng đêm trước ở trên đỉnh Liên Hoa Phong đã cảnh cáo, nếu không thì. Cung Hàn Băng chưa dứt câu thì Tân Thiên Phong và Cổ Lang đã xuất hiện ngay trước cửa. Nam Cung Hầu bước ra vừa đón tiếp, Tân Thiên Phong lại hoang hoang lên tiếng hỏi. Ta vừa nghe Vô Cơ Chưởng Môn nói rằng đến cuộc thách đấu của lão đệ vào rằm tháng 8 sắp tới này, nên đến đây để hỏi xem là có thật hay không. Cung Hàn Băng cười nói. Cái đó nhị đệ có thể tin được. Rồi tiện tay đưa tấm thiệp cho Tân Thiên Phong xem. Tân Thiên Phong đọc xong nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi. Lão đệ, ý tứ của lão đệ thế nào? Tân Nhị Hiệp đã đọc rồi đó. Ta không tin vào những lý do này. Vì sao chứ? Tân Thiên Phong nghiêm mặt nói. Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu không phải là kẻ hiếu thắng tham danh, cần gì phải thách đấu như thế chứ? Chứng tỏ Tân Thiên Phong rất hiểu rõ vị lão đệ mới kết giao chưa được bao lâu này. Nam Cung Hầu cười nói. Đà tạ Tân Nhị Hiệp đã tương tri. Đúng ra thì thiên hạ võ lâm vì thương sinh và vì nhanh chóng trả thù cho lệnh sư và lệnh đệ mà Nam Cung Hầu làm thế để buộc U Minh Đế Quân phải lộ mình. Nhưng đại sư huynh tôi thì dính dáng gì đến chứ? Nam Cung Hầu từ tốn giải thích. U Minh giáo chủ thì không kể, còn Vũ Văn Bá Không thì không thể không mời. Và dù cho có không mời thì y cũng sẽ tự tìm tới. Còn riêng lệnh đại sư huynh, Nam Cung Hầu liếc nhìn Cung Hàn Băng rồi nói thêm. Đối với một trong hai người kia, bản thân của Nam Cung Hầu đã khó đối phó rồi, huống chi là cả hai. Vì thế ta cần nhờ lệnh đại sư huynh trợ giúp một tay. Tân Thiên Phong vỗ đùi kêu lớn. Hay, cao minh. Lão đệ, bây giờ thì ta rõ rồi. Thật người khác chẳng bao giờ nghĩ ra ý đó. Chợt sắc mặt của y sạm lại, hiện đầy sát khí rồi lạnh giọng. Được. Đến 15 tháng 8 ta thế nào cũng đến đây. Nhìn thù chung hận riêng. Nếu để cho hắn trốn thoát thì Tân Thiên Phong này thề không làm người. Nam Cung Hầu nhìn nét mặt đáng sợ của Tân Thiên Phong, rồi chàng nói với Cung Hàn Băng. Cung Đại Hiệp, xem Nhị Hiệp quy phong như thế, ta e rằng U Minh giáo chủ không có dám đến đâu. phí mất tâm cơ của Nam Cung Hầu này rồi. Cung Hàn Băng nhíu mày nói, vì thù chung hận riêng, đừng nói là Tân Nhị Hiệp mà ngay cả Cung Hàn Băng cũng không tha cho hắn đâu. Đà tạ Nam Cung Đại Hiệp đã tạo cho huynh đệ chúng tôi một cơ hội. Người mình cả sao lại phải nói mấy lời cảm tạ làm gì, chỉ sợ y không dám đến mà thôi. Cung Hàn Băng cười nói, Nam Cung Đại Hiệp có ý xem thường U Minh Đế Quân quá hay không vậy? Trước đây hắn không từ một thủ đoạn tàn khốc nào cả, ra mặt đối địch với hầu hết các môn phái, thì nay sợ gì mà hắn không đến? Hơn nữa như Nam Cung Đại Hiệp vừa nói, cơ hội này mà không dám thì còn tranh hùng tranh bá cái nỗi gì nữa chứ? Nam Cung Hầu gật đầu, nói thế cũng phải, hy vọng rằng lời Cung Đại Hiệp không sai. 10 ngày sau, Tiếp Thiên Bình trên Lạc Nhãn Phong sẽ là nơi tẩy quyết phơi thay của U Minh giáo chủ, có đến không có về, cũng là nơi chôn vùi ước vọng ngông cuồng và những âm mưu đen tối từ bấy lâu nay. Cung Hàn Băng rúng động nhưng giữ mặt tươi cười nói, đại quả trừ sông, thiên hạ bình an, Nam Cung Đại Hiệp vĩnh viễn xứng ngồi tần tọa thiên hạ đệ nhất nhân, không sợ người nào dám. Nam Cung Hầu ngắt lời, Cung Đại Hiệp nói thế sai rồi. Nam Cung Hầu không màng đến hư danh đó, mà dù có mong manh cũng không thể được. Vì sao vậy? Nam Cung Hầu nghĩ rằng rất có thể U Minh giáo chủ đã liên kết với Vũ Văn Bá Không. Mà dù không liên thủ, ta cũng không thắng nổi Vũ Văn Bá Không đâu. Cung Hàn Băng phản bác, e rằng Cung Đại Hiệp đã quá lo xa rồi. Cung Hàn Băng cho rằng Vũ Văn Bá Không không chịu liên thủ với U Minh Đế Quân đâu, bởi vì chúng là hai kẻ hoàng gia đối đầu, không cùng chung chí hướng. Nam Cung Hầu lắc đầu nói, Cung Đại Hiệp lại sai rồi. Tuy chúng là quan gia đối đầu, không cùng chí hướng, nhưng cũng rất là cơ trí, biết tạm thời cứ liên thủ, sau đó mới tùy cơ mà trừ khử kẻ kình địch duy nhất. Cung Hàn Băng giấu vẻ vui mừng trong ánh mắt, y cắn môi nói, nếu vậy Nam Cung Đại Hiệp không có gì cầm chắc cả hay sao? Nam Cung Hầu cười, thứ nhất chưa thể khẳng định chúng có liên thủ với nhau hay không, thứ hai đã có Cung Đại Hiệp ra tay tương trợ thì còn sợ gì nữa. Ngoài ra ta còn một phương sách khác, là có khả năng Vũ Văn Bá Không sẽ cùng ta liên thủ. Cung Hàn Băng không thể tin vào khả năng cuối cùng này. Vì sao chứ? Xin cho biết cao kiến. Nam Cung Đại Hiệp cũng biết rồi, mục đích lần này của hắn tái hiện giang hồ là vì oán hận năm xưa Nam Cung Đại Hiệp đã đoạt mất người yêu của hắn, làm hắn ôm mối tình hận ở trong lòng mấy năm, chìm trong bể khổ. Ngoài ra, nếu trừ được Đại Hiệp, hắn tin rằng thiên hạ sẽ để yên, không còn ai là kình địch nữa. Vì thế không đời nào hắn liên thủ với Nam Cung Đại Hiệp. Nam Cung Hầu tỏ vẻ hoang mang, lát sau rồi mới nói, xem ra việc này ta không bằng U Minh Đế Quân mất rồi. Tuy vậy có Cung Đại Hiệp tương trợ cũng không đến nỗi thất bại. Cung Hàn Băng không bỏ sót một biểu hiện nào trên mặt của Nam Cung Hầu, giấu đi sự đắc ý, thì trầm giọng nói, Cung Hàn Băng quyết dốc hết toàn lực đương đầu, chỉ sợ rằng Nam Cung Hầu Đại Hiệp không đặt kỳ vọng vào quá nhiều thôi. Tần Thiên Phong đột nhiên lúc này la to lên, đại sư huynh, sao sớm làm nhục chí khí vậy? Đến lúc đó ta đâu có thể đứng khoanh tay đứng nhìn chứ. Cung Hàn Băng chợt gật đầu nói, ồ, ta quên mất, đến lúc đó còn nhị sư đệ Tư Đồ Đại Hiệp và Thương Đại Hiệp nữa. Đúng thế, đến lúc đó Tần Thiên Phong này cần cho hắn xem. Nam Cung Hầu chen vào, phải, lúc đó Nam Cung Hầu mới thấy hết hoài phong của Thiết Quyển Mạc Long. Cung Hàn Băng đứng dậy nói, Nam Cung Đại Hiệp, Cung Hàn Băng có chút duyên, hẹn 10 ngày sau sẽ đến đúng hẹn, xin cáo lỗi. Nói xong bước đi ngay. Nam Cung Hầu nói với theo, xin đa tạ, Nam Cung Hầu sẵn sàng hầu giá. Cổ Lang từ nãy đến giờ không hề hé môi, đến lúc này mới lên tiếng, Tam ca. Tần Tiên Phong chọt vào nói, khoan đã sư muội, ta chẳng đến nỗi là người vô tâm, chờ ta đi khuất rồi hả nói. Liền đứng dậy nháy mắt cười rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Cổ Lang đỏ bừng nét mặt dậm chân. Nhị sư huynh sao dám? Biết rằng Tân Thiên Phong đã đi xa rồi. Hai người im lặng hồi lâu. Nam Cung Hầu vừa mấp máy đôi môi định nói gì thì Cổ Lang đã ngăn lại. Tam ca, tiểu muội biết huynh định muốn nói gì. Muội đã nghe Hư Quyển Thư Thư nói lại, sẽ không làm vướng bận đến chàng nhiều nữa đâu. Chỉ xin nhớ lời đêm trước ở tiểu đình đây là đủ rồi. Muội mãn nguyện rồi. Nam Cung Hầu còn biết nói gì. Một lúc sau Cổ Lang lại nói tiếp. Ý Tam ca mời ba người đó tới đây thực chất là gì vậy? Thực sự ta muốn U Minh giáo chủ xuất đầu lộ diện. Tam ca thực muốn đại sư huynh tương trợ ư? Nam Cung Hầu thoáng biến sắc, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đương nhiên, ngoài lệnh đại sư huynh ra thì còn có ai đủ sức tương trợ nữa chứ? Cổ Lang cười nói. Mụ cho rằng không phải như vậy. Sao vậy? Mụ chỉ dám khẳng định như vậy thôi. Bởi vì Tam ca còn giấu muội nhiều điều, nên muội không thể đoán ra dụng ý thật sự của Tam ca được. Dù Lan cô nương không tin, nhưng đến lúc đó tự nhiên rồi sẽ biết rõ mà. Không phải là muội không tin, nhưng vì lúc đầu Tam ca quyết không chấp nhận cùng đại sư huynh liên thủ để đối phó với Vũ Văn Bá Không, thế mà nay lại nhờ tương trợ đến đối phó với U Minh Đế Quân, điều đó thật là mâu thuẫn. Nam Cung Hầu trả lời ngay. Không có gì là mâu thuẫn cả, vì hai chuyện đó không giống nhau. U Minh giáo chủ và Cổ Gia Bảo có mối quyết hải thâm cựu. Cổ Lang lắc đầu cười nói, thôi được, Tam ca đưa ra lý do đó thì muội không còn gì phản bác được nữa rồi. Dừng lời lại một lát, nàng lo lắng nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi, Tam ca có cho rằng U Minh Đế Quân nhất định đến đây không? Nam Cung Hầu nói bằng một giọng kiên quyết. Sẽ đến, ta mười phần tin chắc như vậy, bởi vì hắn là một giang hùng kiệt xuất, có giả tâm và rất tự phụ, hắn biết rõ không ai làm gì được hắn. Cổ Lang bần thần nói, nếu vậy chỉ một mình Vũ Văn Bá Không đã khiến cho Tam ca khó đối phó rồi, nay lại thêm một tên U Minh giáo chủ, vạn nhất nếu chúng liên thủ lại với nhau thì... Cổ Lang ngừng lời, nàng đăm đăm mắt nhìn vào mặt của Nam Cung Hầu, đôi môi run run gần như nói không thành tiếng. Nếu chàng có rủi ro bề nào, thiếp cũng không có sống nổi. Nam Cung Hầu thấy cổ họng của mình muốn tắt nghẹn, nhưng chàng ngưỡng cười nói, Lan cô nương an tâm, Vũ Văn Bá Không chắc không liên thủ với U Minh giáo chủ đâu. Cho dù có liên thủ thì ta với lệnh đại sư huynh vẫn không đến nỗi thất bại. Vừa rồi Tam ca nói rằng họ sẽ liên thủ mà. À, nói cốt để thử xem lệnh đại sư huynh có phản ứng gì không. Lan cô nương đừng cho là thật. Cổ Lang vẫn chưa hết lo lắng, nàng nói, Tam ca, nhưng đại sư huynh, chúng tôi không chỉ sống gần nhau một vài ngày, không lạ gì tánh của nhau đâu. Nam Cung Hầu ngắt lời, Lan cô nương, ta còn có Tân Nhị Hiệp, vị vị bái huynh và đông đảo quần hùng, có gì mà phải sợ. Cổ Lang lúc này hình như có yên tâm đôi chút, nàng cúi thấp đầu không nói gì thêm. Hai người lại lặng đi hồi lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân nhưng không phải đến gần. Nam Cung Hầu đứng dậy nhìn ra thì thấy Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ đang đi xa, chừng như muốn đến gặp Nam Cung Hầu, nhưng bất ngờ thấy Cổ Lang nên không muốn quấy rầy lén bỏ đi. Nam Cung Hầu gọi giật lại, đại ca, có việc gì vậy? Không, không có chuyện gì đâu. Mọi người chỉ đợi Tam đệ về ăn cơm thôi. Cổ Lang đứng dậy cười nói, hai vị đại ca và nhị ca thật khách sáo. Tiếc Cổ Lang này bữa cơm hay sao mà định tránh đi chứ. Mọi người cười vui với nhau rồi cùng nhau ra khỏi phòng. Chính Nam Cung Hầu và Cổ Lang cũng thấy nhẹ lòng hơn. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến rằm trung thu. Đêm ấy ánh trăng dằn vặt như nước chiếu khắp Tam Thanh Viện. Lúc ấy vừa sang canh ba, ở Tam Thanh Viện đèn đốm tắt hết dần dần, Cuối cùng chỉ còn lại một nơi đèn còn sáng, đó là căn phòng của Nam Cung Hầu nằm ở hậu viện. Không gian rất là yên tĩnh. Trong phòng lúc ấy có ba người là ba huynh đệ Nam Cung Hầu đang ngồi quanh bàn trò chuyện. Nghe tiếng Tư Đồ Kỳ hỏi nhỏ: "Tam đệ, ức hắn không la gì ý đồ của chúng ta, liệu hắn có đến không vậy?" Nam Cung Hầu trả lời: "Tất cả đều đã tính toán kỹ lưỡng rồi, chỉ cần xác minh rõ Vũ Văn Bá Không liên thủ với tiểu đệ thì nhất định hắn sẽ đến." Tương Hòa chợt hỏi: "Tam đệ thấy mình thế nào, có tin chắc không?" Nam Cung Hầu cười nói: "Về việc U Minh giáo chủ đến đây thì tiểu đệ tin chắc." Đột nhiên có tiếng quát khá gần làm phá tan màn đêm tĩnh mịch: "Đứng lại, người nào cả gan dám xâm nhập vào trọng địa của Hoa Sơn vậy?" Cả ba huynh đệ giật mình. Chỉ có kẻ đột nhập vào tận Tam Thanh Viện mới bị phát hiện, chứng tỏ nội công của người ấy chẳng tầm thường chút nào. Lập tức có tiếng trả lời: "Thối mồm, cần gì nói, xông vào. Ta muốn đi là đi, muốn đến là đến. Thứ ngươi mà ngăn được ta hay sao?" Giọng nói ấy ngừng mấy giây rồi lại nói tiếp: "Ta không có ý xấu đâu, ngươi chớ có lỗ mãng, quay lại." Tiếp đó là một tiếng kêu đau đớn. Tư Đồ Kỳ nhíu mày nói: "Không phải là Cung Hàn Băng rồi?" Nam Cung Hầu gật đầu rồi lao nhanh ra phòng. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng vội vàng bám theo. Chợt từ giải phòng gần đó có tiếng thét vang: "Chân nhân, đây là cổ gia bảo đến đối đầu, hãy để nó cho ta." Tiếp theo đó một nhân ảnh màu đen, dáng người cao lớn, nhún mình lao vút về phía đại sảnh. Ngay trên nóc đại sảnh dưới ánh trăng vằng vặc, có một hắc y nhân dốc dáng cao lớn đứng đỉnh lập. Người này hừ một tiếng rít lên qua tấm màn đen che mặt: "Lại thêm một kẻ lỗ mãng nữa sao? Ngươi Thiết Quyển Mặc Long cũng không có xứng đâu. Xuống!" Tiếng người hắc y vừa phi lên nóc sảnh đã trả lời: "Cứ thử xem rồi sẽ nói sao." Đúng là giọng nói của Tân Thiên Phong. Trong tiếng quát liền lao vào hắc y nhân đeo mạng. Bình! Một tiếng như sấm dậy, cả hai đối thủ cùng bận hắc y thối lùi về sau bốn bước. Tân Thiên Phong đột nhiên cất tiếng cười gian dội cả Tam Thanh Viện, nghe dán cả tai. Lát sau dứt tiếng cười nói: "À, vốn biết U Minh giáo to gan lớn mật, dám xâm phạm vào cổ gia bảo và ngầm tập kích các đại môn phái, tất có nhiều rồng chầu hổ phục. Bây giờ mới biết quả nhiên không sai, thật có nhiều cao thủ. Lại đây thử thêm một chiêu nữa." Tân Thiên Phong vừa động thân chuẩn bị sát vào thì một ánh bạch quang nhẹ nhàng như rồng lượn xà xuống nóc đại sảnh. Nam Cung Hầu đã xuất hiện. Chàng đưa tay ngăn Tân Thiên Phong lại và nói: "Vị hiệp đừng giận, cho phép Nam Cung Hầu đón khách." Tân Thiên Phong ngớ người ra nói: "Thế nào, tên thất phu này là khách nhân ư?" Nam Cung Hầu cười đáp: "Ngày khác thì địch, nhưng tối nay hắn là khách. Nhị hiệp xem đi rồi sẽ biết." Lập tức hướng sang hắc y nhân đeo mạng rồi nói: "Quý giáo chủ vì sao không thân tự quan lâm?" Hắc y nhân đeo mạng nhếch môi cười nói: "Đế quân là đấng chí tôn, há thèm đến xó xỉnh Hoa Sơn này. Hơn nữa đây là chuyện nhỏ, đâu phải phiền đến đế quân thân tự quan lâm." Thật là ngông cuồng và cao ngạo, nhưng Nam Cung Hầu không thèm lưu tâm đến. Chàng vẫn cười nói: "Không sai, đã có các hạ thai y nhọc sức liều mình rồi. Sao các hạ không nói rằng quý giáo chủ không dám mạo hiểm sợ Nam Cung Hầu tóm cổ ngay tại chỗ này?" Hắc y nhân đeo mạng phát hàn quang ở trên mắt, cười gằn nói: "Cái đó không quan trọng, người nói sao cũng được. Xin được hỏi các hạ là U Minh Giá Tiền, U Minh Nhất Phán?" Tân Thiên Phong nghe nói giật mình. Dưới đại sảnh những người có mặt cũng ồ lên một tiếng. Nam Cung Hầu cười to nói: "Dưới một người, trên vạn người. Chẳng trách gì các hạ đến được trọng địa của Hoa Sơn một cách dễ dàng, đánh bại các cao thủ trong Tam Thanh Viện, giao thủ ngang ngửa với lão nhị trong tứ hào của cổ gia bảo là Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong. Ta ngưỡng vọng U Minh Nhất Phán nhị sứ tứ quỷ từ lâu, nhưng chưa có dịp để gặp. Này các hạ đến đây thật là thỏa nguyện, xin cho biết mục đích. Hắc y nhân đeo mạng ngắt lời. Không dám. À, mạo hiểm liều thân tới đây, Nam Cung đại hiệp đã biết rõ sao còn cố hỏi hả? Nếu vậy thì xin lượng thứ vì làm các hạ phí nhiều thời gian. Nói xong lật nhẹ tay, hiện ra tấm thiệp hồng, trao qua cho hắc y nhân đeo mạng. Hắc y nhân đeo mạng đưa tay đón lấy rồi cười nói. Có vẻ như Nam Cung đại hiệp đã liệu trước đế quân sẽ sai người đến nhận thiệp. Tất nhiên rồi, quý giáo chủ là bậc giang hùng cái thế, hả chịu đến sau người khác. Hắc y nhân đeo mạng chỉ cười gằn không nói. Nam Cung Hầu đưa tay chỉ về phía phòng của mình rồi nói tiếp. Nếu các hạ không tin thì hãy xem văn phòng duy nhất của Tam Thanh Viện còn ánh sáng đèn là phòng của Nam Cung Hầu thắp để đợi các hạ đó. Hắc y nhân đeo mạng không cần nhìn vì đã phát hiện ra từ trước, không khỏi giật mình biến sắc. Lát sau y mới trấn tĩnh nói. Xưa nay vẫn xem danh của Nam Cung đại hiệp là bậc đế nhất kỳ tài, trí huệ như biển, liệu sử như thần. Tối nay được chứng kiến quả nhiên không sai, đại hiệp khiến người ta ngưỡng phục. Nói rồi y chắp tay nói thêm. Vậy phải quay về phụng mệnh nên không thể ở lâu, đến đây xin cáo biệt. Nói rồi y liền nhún mình lao đi, phút chốc đã biến mất. Tần Thiên Phong tức giận nhìn theo, nhưng Nam Cung Hầu đưa mắt ra hiệu nên đành đứng yên. Chợt nghe tiếng của Cung Hàn Băng từ dưới sảnh vọng lên. Nam Cung đại hiệp liệu sử như thần, khiến mọi người phải kính phục đó. Nam Cung Hầu và Tân Thiên Phong nghe nói cũng nhảy xuống đất. Cung Hàn Băng đến từ lúc nào y đang khoanh tay trước ngực và đứng trước đám quần hùng của các đại môn phái. Nam Cung Hầu chắp tay cười nói. Cung đại hiệp đến từ lúc nào, sao ta không biết gì cả. Cung Hàn Băng cũng chắp tay đáp lễ rồi cười nói. Cung Hàn Băng vừa tới, chỉ nghe được đoạn cuối của câu chuyện, chỉ còn biết thầm bái phục thôi. Nam Cung Hầu ngắt lời. So với Cung đại hiệp thì khác, chỉ múa rìu qua mắt thở. Chắc đại hiệp biết rõ những chuyện làm của Nam Cung Hầu như trong lòng bàn tay mình vậy hả? Đôi bên lời qua tiếng lại khách sáo một lúc, rồi mọi người giải tán quay về. Nam Cung Hầu mới đến cửa phòng thì có tiếng gọi nhẹ. Tam ca. Đã thấy Cổ Lang đang đứng cách chàng có mấy bước, sắc đẹp phô lên rực rỡ dưới ánh trăng thanh. Nam Cung Hầu ngạc nhiên thốt lên. Lang cô nương, muội đến đây trước một chút thôi, có chuyện gì không? Cổ Lang liếc xéo Nam Cung Hầu rồi nói nhỏ. Chỉ có việc mới đến gặp huynh được thôi sao? Nhưng lại nói thêm giọng thì thào nhưng đầy lo lắng. Tam ca, Vũ Văn Bá không đến rồi. Lúc đó Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng vừa về đến nơi. Nghe vậy cả ba cùng biến sắc. Nam Cung Hầu hỏi. Sao Lan cô nương biết? Do Hư Quyển Thư Thư nói. Hư Quyển tiên cô đi về rồi ư? Cổ Lan gật đầu. Nam Cung Hầu vội hỏi. Tiên cô đang ở đâu? Về gặp muội nói mấy câu rồi bỏ đi ngay. Đi đâu vậy? Cổ Lang dẫu môi nói. Tam ca hỏi muội dồn dập như hỏi cung không bằng vậy, làm sao muội biết được? Nam Cung Hầu cười giảng hòa. Lang cô nương thứ lỗi, tôi sốt ruột muốn biết tình của tiên cô nói gì. Không, Thư Thư chỉ nói rằng những việc cần làm thì đã làm xong, chờ muội báo tin với Tam ca rằng Vũ Văn Bá không đã đến, có thế thôi. Nam Cung Hầu trầm ngâm nói. Tiên cô vì ta mà chịu vất vả quá. Đến cũng vội, mà đi cũng vội vàng, không để ta tạ ơn một tiếng nào hết. Tư Đồ Kỳ chợt hỏi. Lang cô nương, hiện Vũ Văn Bá không đang ở đâu vậy? Cổ Lang đáp. Theo Hư Quyển Thư Thư thì hắn đã đến Hoa Âm, còn địa điểm cụ thể thì không nghe nói. Chắc Thư Thư không biết. Tư Đồ Kỳ nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi. Tam đệ, ngươi tính sao đây? Hắn đến nhanh thật. Nếu tiểu đệ gửi thiệp hay không, hắn cũng đến đây. Tuy nhiên tiểu đệ không muốn tìm hắn mà để cho người khác làm. Tam đệ muốn nói chính hắn tìm đến Vũ Văn Bá không ư? Đương nhiên, cơ hội này hắn quyết không bỏ qua. Nếu không, cuộc đấu với hắn sẽ gặp nhiều phiền phức. Chợt Nam Cung Hầu hỏi: "Mấy ngày qua hắn ở đâu? Đại ca có biết không?" Thương Hòa đáp: "Không ai biết được hành tung của hắn, tuy nhiên không thấy hắn xuất hiện ở vùng này." Thương Hòa định nói ở đây, nhưng sợ Cổ Lang suy đoán ra được nên nói tránh đi. Cổ Lang bỗng nói: "Ba vị nói gì thế? Hóa ra U Minh giáo chủ tất sẽ tìm Vũ Văn Bá Không để liên thủ chứ gì? Nếu thế..." Nam Cung Hầu hiểu nỗi lo lắng của Cổ Lang, chàng liền buông lời khích lệ: "Cô nương cứ an tâm, ta đã có chủ trương rồi, ít ra là cầm chắc hai phương thức, đến lúc đó tất sẽ biết rõ. Việc vô cùng hệ trọng, ta không dám khinh suất, cũng không dám khoa ngôn đâu. Cô nương tin rằng sự thật như thế." Cả ba người đều biết rằng Nam Cung Hầu nói nghiêm chỉnh, xét về chuyện công, đây là chuyện quan hệ đến an nguy toàn thể võ lâm. Luận về tư, không thể dễ dàng để mất thanh danh, không những của riêng chàng, mà tất cả những người thân thiết khác, kể cả phái Hòa Sực. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 34, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.